Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 783. Với thế lực của nhà họ Lục, hoàn toàn có thể mở tiệc trong khách sạn, nhưng Vân Thư kiên quyết phải mở ở nhà cũ, sau đó mời một đội đầu bếp hạng nhất phụ trách yến tiệc. Bởi vì bà cảm thấy chỉ bằng cách này, ông nội mới có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Khách sạn dù có sang trọng đến đâu nhưng cũng quá lạnh lẽo. Sau khi xuống xe, Lục Kiến Thành vẫn nắm lấy tay Nam Khuê. Nam Khuê kéo áo anh. Anh muốn tôi và anh cùng chào hỏi khách Hứa sao? Mấy năm nay, cô chưa từng dùng danh nghĩa vợ anh để tiếp đãi bạn bè trong lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Lục. Hơn nữa, cả hai luôn giấu kín chuyện hôn nhân. Ít ai biết về chuyện này. Nếu cùng nhau tiếp khách thì thân phận kia chắc chắn sẽ bị lộ. Xin lỗi, Lục Kiến Thành nhanh chóng buông tay cô ra. Không sao, vậy anh vào trước đi. Mấy phút nữa tôi vào sau. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Vân Thư và Lục Minh Bác đã quay lại. Nhìn tình hình có vẻ hai người đã hòa hoãn rất nhiều. Vì có quá nhiều người nên Nam Khuê chỉ tùy tiện tìm một chỗ rồi ăn chút đồ ăn. Hơn một giờ trưa, khách dự tiệc lần lượt tản ra rất nhiều. Căn nhà cổ kính cũng có vẻ vắng đi một chút. Sáng nay dậy hơi sớm, cộng thêm bị cảm khi quỳ gối quỳ lại trong nghĩa trang, Nam Khuê cảm thấy hơi đau đầu nên về phòng nghỉ ngơi trước. Trong mơ hồ, cô cảm thấy mình vừa ngủ được 7-8 phút, đang chuẩn bị ngủ say. Đột nhiên, cơ thể cô trầm xuống. Cô bị dọa sợ, đang muốn kêu lên. Đứng dậy thì phát hiện Lục Kiến Thành đang đè vào chăn cô. Khắp người anh nồng nặc mùi rượu, mềm nhũn nằm trên giường. Kiến Thành, Nam Khuê duỗi tay ra, vừa đẩy anh vừa gọi. Không có phản ứng. Kiến Thành, tỉnh lại đi. Nam Khuê lại gọi thêm vài câu nữa. Nhưng mà Lục Kiến Thành vẫn đang ngủ trên người cô, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hoàn toàn say khướt, có vẻ như tiếp đãi khách Hứa nên say. Nam Khuê không còn cách nào khác, đành phải bước ra khỏi giường và đỡ anh lên giường. Sau đó cởi giày và quần áo bên ngoài, rửa mặt và cổ cho anh rồi để anh nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau khi làm xong tất cả, Nam Khuê thở phào một hơi, đang định xoay người đi cất khăn. Kết quả còn chưa đi được, thì tay đã bị Lục Kiến Thành bắt lấy. Ngay sau đó, giọng điệu bá đạo, ngập tràn men say của anh truyền đến. Đừng đi, ngủ cùng với anh đi. Cách chương.